Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, vô ngần hư không. Đau quá, nhưng sảng khoái, loại này so bật hách còn kinh khủng hơn tăng lên phương thức là không biết bao nhiêu người tha. Thiết ước mơ, chỉ là đau đớn đáng là gì, bất luận là ai. Đều là kiên trì đến thực sự không cách nào lại kiên trì mới kết thúc. Diệp thần không biết người khác mở ra thần tàng làm sao mở ra. Chỉ biết mình mở ra thần tàng rất nhẹ nhàng. Căn bản không có sư phụ trong danh sách tử trên viết thống khổ như vậy. Thật giống như mình thần tàng bản thân liền là mở. Hiện tại chỉ là đến thu hoạch lực lượng giống như sư phụ cho quyển kia sách nhỏ bên trên có viết mở ra thần tàng chú ý hạng mục. Ấn phía trên nói, ngay từ đầu không có gì khác biệt. Chỉ có tiến vào kia phiến thần quang chi về sau. Thần quang bên trong vô tận lực lượng sẽ cưỡng ép xung kích ở vào thân thể nơi nào đó thần tàng. Mỗi cái tu luyện giả ngay từ đầu là không có cái gọi là thần tàng. Chỉ có tu luyện thần tàng công pháp. Sẽ ở công pháp đại thành sau thu hoạch được đem đối ứng thần tàng ấn ký. Hoặc là nói hạt giống. Cũng có thể nói là mở ra tư cách. Cách gọi không có gì khác biệt. Nói tóm lại, chỉ có một môn thần tàng công pháp tu luyện đến đại thành. Thu hoạch được tư cách. Lại thông qua nghi thức pháp trận lại tới đây. Vô tận năng lượng cọ rửa thân thể. Cưỡng ép đem thần tàng mở ra. Dùng một cái hình dung, càng cao cấp hơn thần tàng công pháp đại thành sau thần tàng càng dễ dàng xông mở. Tựa như là một cái lỗ hổng, cơ sở thần tàng công pháp chỉ có một cái lỗ kim lớn. Như vậy linh quyết liền có một cái nắm đấm lớn, cái nào dễ dàng mở ra liếc qua thấy ngay. Nhưng Diệp thần khác biệt, hắn thần tàng có vẻ như đã sớm mở ra. Thần quang bên trong vô tận năng lượng vọt tới, trực tiếp rót vào, đau đớn chỉ là năng lượng rót vào quá thô bạo mà thôi. Lòng núi trong không gian, trưởng lão yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt chói mắt pháp trận. Chói mắt linh quang che khuất tầm mắt của hắn, chỉ có thể từ bên trong tăng cao sinh mệnh khí tức biết được. Diệp thần thần tàng đã mở ra thành công. Mỉm cười xuất ra túi chữ vật, đưa tay móc ra một viên tản ra nhạt đạm kim quang huyết sắc tinh thể. Đây là ngưng kết huyết nhục tinh hoa, cong lại bắn ra, huyết nhục tinh hoa đầu nhập pháp trong trận, trong nháy mắt vỡ nát thành huyết vụ đầy trời rót vào pháp trận trong. Bạch quang chói mắt nhiễm lên một tia huyết sắc, từng viên huyết nhục tinh hoa đầu nhập trong đó. Pháp trận trong huyết sắc càng phát nồng đậm, đem cuối cùng một viên vạn năm linh quy di đổi đầu nhập trong đó. Trưởng lão phủi tay, chắp tay sau lưng ở phía sau cười nói, nhìn đến bản môn muốn ra một vị đại nhân vật a. Mãnh liệt như vậy năng lượng ba động, lão phu trước đây chưa từng gặp. Lực cực thần tàng mở ra, Diệp thần cảm thấy mình lực lượng so sánh chưa mở ra trước đã tăng cường gấp ba. Lại vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, tinh huyết thần tàng mở ra, thể phách, thể nội khí huyết, đem so với trước đồng dạng tăng cường gấp 3. Hắn cảm giác được mình lưu ly kim thân mạnh hơn, nguyên khí thần tàng mở ra, mặc dù không nghiêm túc tu luyện nội công, nhưng thôn phệ dung hợp ma nữ Hân Nguyệt, đặc biệt là trên người nàng viên kia thần thông chi trùng. Thôi diễn ra bản nguyên quy chân công cũng không sót xuống nguyên khí thần tàng. Dù nói không có vật tham chiếu, nhưng dựa theo lực cực thần tàng cùng tinh huyết thần tàng đến tham khảo. Mình bây giờ một thân pháp lực đoán chừng sẽ không kém đi nơi nào. Trường sinh thần tàng mở ra. Trường sinh thần tàng cùng tuổi thọ có quan hệ. Bình thường thần thông giả có được 1000 năm tuổi thọ. Nếu như mở ra trường sinh thần tàng, lập tức có thể gia tăng 1000 năm tuổi thọ. Nếu như có thể mở ra tầng thứ 2 trường sinh thần tàng, lập tức có thể thu được 1 vạn năm tuổi thọ. Tuổi thọ không thể mang đến trên thực lực tăng trưởng, nhưng sống được càng lâu khẳng định càng tốt. Dù là có địch nhân cường đại đánh không lại, sống 2000 năm cũng có thể đem đối thủ tươi sống chịu chết. Trí tuệ thần tàng mở ra, nói thật cái này thần tàng mở ra, không tham khảo tạm thời không cảm giác được quá đại biến hóa. Chỉ cảm thấy tư duy so trước kia rõ ràng rất nhiều. Đạo tâm thần tàng mở ra, cái này thần tàng cực kỳ thần bí. Thần bí đến bây giờ đã tại mở ra đều không có cảm giác gì. Nghe nói cùng đạo hạnh có quan hệ, Diệp thần cảm thấy chờ mở ra thần tàng sau thử một chút. Thiên cơ thần tàng mở ra, cái này thần tàng Diệp thần cảm giác hiệu quả hết sức rõ ràng. Trong cõi u minh hắn có loại cảm giác, hoặc là nói cảm ứng được xa xôi sâu trong hư không tôn này thông thiên triệt địa vĩnh hằng chi tháp. Bên trong chân thân của mình, cùng, đây là cái gì? Diệp thần một mặt cổ quái nhìn về phía sâu trong hư không. Trong cõi u minh hắn cảm ứng được mình mấy cái phân thân. Ngoại trừ tồn tại ở vĩnh hằng chi tháp chân thân, còn có long tượng thế giới cùng thế giới ý chí tương hợp hóa thân. Ẩn thân tại luân hồi bàn bên trong mấy điểm mảnh vụn linh hồn. Trừ đó ra, hắn còn cảm ứng được một cái linh hồn của mình mảnh vỡ. Không, cái này không thể nói mảnh vỡ. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái này từ mình linh hồn chia ra đi mảnh vỡ cực kỳ cường đại. Không phải về số lượng cường đại, mà là chất lượng trên cường đại. Luận tổng lượng cũng liền cùng chân thân tương đương. Nhưng ở chất lượng bên trên, cũng chính là cường độ trên đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Để hắn có loại đối mặt sư phụ thông thiên chiến thần cảm giác. Đương nhiên so thông thiên chiến thần muốn kém xa, nhưng tại khí tức bên trên có cái loại cảm giác này. Nếu như không đoán sai, đây cũng là Diệp thần lúc trước kia vãng tử thành lúc rơi vào âm tuyền tiến vào minh vực kia một. Khối mảnh vụn linh hồn, lâu như vậy thời gian không để ý đến, cũng không biết có cái gì gặp gỡ mà có biến hóa lớn như vậy. Liền cái này đều không phải trọng điểm là Diệp thần có thể cảm ứng được, mình chẳng biết tại sao cùng kia phần mảnh vụn linh hồn thành lập nên liên hệ. Cực kỳ nhỏ bé liên hệ, bây giờ chính liên tục không ngừng từ kia phần mảnh vụn linh hồn bên trong thu hoạch được linh hồn. Chi lực cực kỳ nhỏ bé, lấy được cũng không nhiều, nhưng liên tục không ngừng tích cát thành tháp, tích lũy xuống cũng cực kỳ khả quan. Hắn không biết tại sao có thể như vậy, nhưng đây là chuyện tốt, đây chính là thiên cơ thần tàng. Bất kỳ cái gì cùng mình có liên quan sự tình cùng vật đều sẽ có cảm ứng. Hiện tại chỉ là vừa mở ra một tầng. Nếu như thiên cơ thần tàng có thể mở ra đến 2 tầng 3 tầng chính là đến cao hơn. Khi đó cũng không phải là cảm ứng, mà là trực tiếp nhìn thấy. Tựa như phương Tây trong thần thoại thần linh, mỗi khi có phàm nhân gọi thẳng thần linh tên thật, thần linh liền có thể thấy rõ ràng người kia bộ dáng. Biết người kia hết thảy, thiên cơ thần tàng mở ra đến cao tầng, liền sẽ có hiệu quả như vậy. Thần lực vẫn còn tiếp tục quán chú. Diệp thần tại ma nguyệt bí cảnh bên trong cơ duyên hiệu quả vào lúc này hoàn mỹ thể hiện ra. Thể phách đủ cường đại, có thể dễ dàng lực lượng cũng sẽ càng nhiều. Mà hắn cũng tại tiếp tục hướng thần quang trung hạ chìm. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Phát hiện mình không biết lúc nào xuyên qua kia phiến thần quang. Tựa như mê vụ tiêu tán, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, thấy được một mảnh vô ngần hư không. Hư không không bất kỳ vật gì, không có tinh quang, không có không gian phong bạo, không có năng lượng, thuần túy không một tia tạp chất. Vô ngần, hoang vu, tang thương, tuyên cổ, Diệp thần ý thức trống rỗng xuất hiện tại mảnh này vô ngần trong hư không. Chậm rãi hướng về phía trước lướt tới. Hắn có thể cảm nhận được mình tồn tại, nhưng lại không cách nào khống chế chính mình. Cúi đầu xuống, thân thể của mình không còn là hình người, mà là một cái toàn thân mọc đầy hỗn độn sắc lân phiến. Bốn đầu 12 cánh tay, có chút quen mắt cự nhân. Chờ một chút, đây không phải, Diệp Thần dùng kinh hãi ngữ khí thì thào nói nhỏ. Tôn này ấy hỗn độn ma thần dáng vẻ. Đột nhiên quay đầu, hắn phát hiện phía sau mình kéo lấy từng tia linh quang. Theo phi hành, thật dài linh quang phiêu tán ra, tràn ngập tại mảnh này vô ngần giữa hư không, cố định bay về phía sâu trong hư không. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.